Công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 25, góc truyện audio.com. Bắt đầu từ chép này là MH tự sáng tác nhá. Mong các bạn ủng hộ MH. Yêu MN lém. Ma moa, chụt chụt, chép 25, đồng ý, Bảo Nhi trở lại và thay đổi. Anna cảm động, nước mắt rơi xuống, hai tay nhận lấy bó hồng. Trả lời nhẹ nhàng, em, đồng ý, hurra, cô ấy đồng ý rồi. Ken vui mừng, bế Anna lên xoay vòng, cười tươi như hoa hướng dương. Anna thấy thế cũng vui lên bội phần. Hạnh phúc, đó là suy nghĩ của Anna lúc này. Giang, giang, Anna nghe điện thoại, một lúc sau chạy tới kéo tay Ken. Hét ầm lên, Ken, Ken, Nhi, Nhi nó trở về rồi. Vậy mau về thôi. Ken vội lên xe cùng Anna trở về nhà Pama nuôi nó. Nhi, Nhi, bà đâu rồi? Anna chưa vào tới cổng đã hét ầm lên. Nhưng nhìn thấy Pama nuôi của nó vội hạ giọng. Cúi đầu, cháu xin lỗi cô chú. Cô sao? Mama nuôi nó cười tươi. Nhi nó ở trên phòng đó cháu. Dạ cháu biết rồi, cháu cảm ơn cô. Anna cúi đầu lần nữa. Cô cần đâu? Tôi ở đây. Một giọng nói băng giá phát ra, nghe như ở Bắc Cực vậy. Nhi, Nhi, bà đây rồi, suốt tuần nay bà đi đâu vậy? Có làm sao cô? Anna vội chạy tới chỗ nó. Nhìn tổng thể, liến thoáng, sao bà cô trả lời tôi? Nói đi chứ, nó khó chịu nhíu mày. Phát ra giọng lạnh băng. Cô sao, chưa chết, chấm, bà. Anna nhận ra nó có vẻ khác trước kia, lạnh lùng với cả mình. Nhi, bà, à, là, băng băng mới phải, đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Giọng nó ngày càng trầm hơn, hàn khí bao phủ, tôi là Bảo Nhi, tôi biết rồi, xin lỗi, Bảo Nhi. Anna có vẻ sợ hãi, cúi đầu xuống như người mắc lỗi, chưa bao giờ cô thấy nó đối xử với mình như vậy cả. Cảm thấy mình hơi quá đáng, nó đành hạ bớt giọng nói âm độ của mình, xin lỗi. Tôi hơi quá đáng, cô sao, là tôi sai. Anna ngước đầu lên, cười tươi, được rồi, bà về đi. Nó nhìn sang chỗ tên Ken đang đứng ngoài cửa nhìn Anna. Ken, đưa Anna về, mất sợi tóc nào thì cậu tự biết hậu quả. Giọng nó ngày càng trầm xuống, nghe giống như đe dọa. Tôi, biết rồi, Ken giật mình, cô rét mà run khi nghe nó nói. Bà, mai đi học cô. Anna ngập ngừng, sợ mình nói sai điều gì khiến nó bực mình. Có, về đi, nó quay đầu bỏ lên phòng. Anna nhìn theo nó buồn bã, quay đầu đi theo Ken. Xin lỗi, vì đã quá đáng với bà, nhưng tôi phải làm vậy. Xin lỗi, cách chương.